Tiên ma đồng tu, chương 930, xạ nhật thần cung, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử xu trong tay Trương cung. Tuyệt đối không phải một chương bình thường tinh linh tộc trong tay sử dụng cung nỏ. Nguyên bản chất phác tự nhiên cung xuất hiện ở tử xu tộc trưởng trong tay về sau. Lập tức tản mát ra không gì sánh kịp màu tím kỳ quang. Mỏ nhọn vũ hoàng tựa hồ rất kiêng kỵ cây cung này. Hắn lớn tiếng nói, nhân loại bằng hữu, đó chính là hậu duệ đại thần xạ nhật thần cung. Lợi hại vô cùng. Lúc này, một hồi tiếng cười như chuông bạc từ trong bóng tối truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên đám người quay đầu nhìn lại. Đã thấy ăn mặc áo lót quần đùi. Quang thủ chân trần, đầy người đều là lục lạc chuông ngọc linh lung. Xuất hiện ở phi vũ tộc phía trước phía trên. Tại ngọc linh lung bên người, vẫn còn có rất nhiều người. Ngoại trừ hợp hoan phái không ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu đề bên ngoài, còn có thiên ma môn độc công tử Phong Thiên Khung, Tu La Tông huyết công tử Khúc Hướng Ca, thậm chí Diệp Tiểu Xuyên còn chứng kiến che mặt thiên vấn cô nương. Cùng với thánh giáo ngũ hành kỳ Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong nhóm cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng rất kỳ quái, xuất hiện ở nơi đây ma giáo đệ tử, hầu như đều là ma tông đệ tử, nhưng không có nhìn thấy âm linh tông, huyết hồn tông đợi quỷ tông nhất mạch đệ tử. Ngọc Linh lung cười hì hì nói, Vũ Hoàng tộc trưởng yên tâm là được. Cái này tinh linh tộc trường giao cho chúng ta đối phó. Đã sớm nghe nói xạ nhật thần cung chính là chính cống thần khí. Uy lực nghịch thiên, độc công tử, huyết công tử, thiên vấn cô nương. Các ngươi cũng đừng cùng tiểu muội cướp đoạt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn thản nhiên nói, ngươi nếu như đều muốn xạ nhật thần cung, ra tay cướp đoạt chính là, ta đối cây cung này không có gì hứng thú. Phong Thiên Khung cùng Khúc Hướng Ca đồng thời mỉm cười, cũng đối Ngọc Linh Lung làm ra một cái mời thủ thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh linh tộc có thể ở Bắc Cương sừng sững vài vạn năm mà không ngược lại. Đối mặt phi vũ tộc vô số lần công phạt cũng một mực chiếm cứ cái này khỏa thái cổ thần thủ. Muốn nói không có gì đặc biệt thủ đoạn, đánh chết những người này cũng không tin. Nếu như Ngọc Linh Lung xem thường tinh linh tộc, đều muốn nhúng chàm xạ nhật thần cung, nhường cho nàng đánh trước cái trận đầu tốt rồi. Thử xem tinh linh tộc hư thật cũng không tệ đi. Ngọc Linh Lung đối với Mạc Tiểu Đề cho một cái ánh mắt. Lúc này phong vân tế hội chi địa. Thiên vấn đợi ngũ hành kỳ đệ tử có lẽ đối với nàng không có gì hứng thú. Nhưng bên người đều là ma tông nhất mạch Phong Thiên Khung. Khúc Hướng Ca. Đối với nàng trên cổ đầu người tuyệt đối rất cảm thấy hứng thú. Biểu hiện ra hòa hợp êm thấm. Bên trong thậm chí nghĩ đưa đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương cùng tử địa, không cẩn thận một ít có thể không làm được. Một lời không hợp liền đấu võ. Tiếng địch vang lên, hơn 10 cổ độc phong bỗng nhiên lại lần nữa hội tụ thành nhất đại cổ. Trên không trung tựa như một cái điên cuồng yêu long, O-O-O-N-G-O-O-O-N-G hướng phía tế đàn phương hướng phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu số lượng phi vũ tộc tộc nhân. Cũng đao trong tay xiên đập cánh phóng đi. Phi vũ tộc tuy nhiên cũng có thể phi. Tựa hồ bắn tên không phải điểm mạnh. Lính của bọn hắn nhận cơ bản đều là đơn sơ trường thương hoặc là dị an. Đối mặt mấy chục vạn chỉ độc phong. Tinh linh tộc đã giật gấu vá vai. Nghèo rớt rái. Giờ phút này còn có vô số phi vũ tộc chiến sĩ oa oa kêu to chạy như bay mà đến. Tình cảnh nhất thời xoay mình truyền thẳng xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Yên cô nương cấp tốc thu nạp rơi là tà tinh linh. Một mực thủ hộ tại tế đàn cửa ra vào. Về phần bên ngoài còn có một chút không kịp bay tới tinh linh. Một bên bắn tên một bên lui về phía sau. Kết quả không phải độc phong bao phủ. Chính là bị phi vũ tộc chiến sĩ loạn đao chém chết. Tinh linh tộc mũi tên lông vũ quả nhiên lợi hại. Đối phó độc phong còn nhìn không ra cái gì. Đối phó những cái kia phi vũ tộc chiến sĩ. Nhưng là thể hiện ra ma pháp mũi tên lông vũ cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa uy lực cường. Chính xác 10 phần, phi sông mà đi phi vũ tộc chiến sĩ. Phía trước trên trăm tên điểu nhân, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Đập vào xoáy từ giữa không trung rơi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hầu như mỗi lần một mũi tên đều mặc thấu điểu nhân thân thể. Có rất ít mũi tên lông vũ bắn không? Bị một chỉ mũi tên lông vũ bắn trúng. Những cái kia phi vũ tộc chiến sĩ còn có thể ngao ngao gọi xông về phía trước. Nhưng là bị bắn trúng 3-5 mũi tên về sau. Cường thịnh trở lại tráng phi vũ tộc chiến sĩ cũng không tránh khỏi rơi xuống một cái đã chết hồn diệt kết cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Su không hề động. Trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc. Tinh linh tộc là phi vũ tộc khắc tinh. Nàng không e ngại phi vũ tộc thế công. Nhưng những người này tu chân giả nhưng là nàng chỗ thật sâu kiêng kỵ. Những thứ không nói khác. Nhân loại tu chân giả khống chế cái này vô tận độc phong. Cũng đã nhượng tinh linh tộc chịu nhiều đau khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại đối mặt độc phong cùng phi vũ tộc giáp công. Tinh linh tộc phòng ngự lập tức liền xuất hiện lỗ thủng. Những cái kia kinh khủng độc phong tìm đúng cơ hội xé rách một cái lỗ hổng. Hơn 10 người tinh linh kêu sợ hãi suy nghĩ muốn lui về phía sau. Lại bị những thứ này độc phong lập tức vây quanh. Tử Su nhìn thấy tình cảnh này. Trừng mắt muốn nứt. Nàng rốt cục kéo động thủ trong xạ nhật thần cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo màu tím hào quang cấp tốc ngưng tụ thành có chút cực lớn mũi tên lông vũ. Nàng cũng không có lập tức bắn tên. Bởi vì thứ hai chi. Đệ tam chi mũi tên lông vũ đã ở cấp tốc ngưng tụ. Trong nháy mắt, 9 chi mũi tên lông vũ khoác lên xạ nhật thần cung phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mũi tên 9 mũi tên. Siêu siêu siêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 đạo hào quang màu tím, giống như tia chớp giao long giống như, xuyên qua dày đặc bầy ong, lại bị xuyên ra 9 đạo trống rỗng thông đạo. Không biết có bao nhiêu độc phong, tại đây 9 đạo mũi tên lông vũ phía dưới chết. Đường 9 đạo trống rỗng thông đạo xuất hiện về sau. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên bọn người mới phát hiện, Thanh Diễn học thông minh. Hắn không có trốn ở bầy ong bên ngoài khống chế những thứ này độc phong, mà là ở vào bầy ong vị trí trung tâm. Nếu như không phải là bị xạ nhật thần cung bắn ra 9 đầu chỗ trống khu vực, thật đúng là khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Diễn kinh hãi, vội vàng gợi lên ngón tay sáo trúc, đem phân tán độc phong tại một lần tụ lại đứng lên. Chẳng qua là một lần nữa tụ lại đứng lên độc phong, số lượng thượng tựa hồ thiếu rất nhiều, chí ít có 1/4 độc phong. Tại vừa rồi Tử Xu tộc trưởng một mũi tên 9 mũi tên phía dưới tan thành mây khói. Bỗng nhiên, Dương Linh Nhi phóng lên trời. Giữa ngón tay hào quang lưu chuyển, nàng lạnh lùng nói, Thanh Diễn, chúng ta lại gặp mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là Ngọc Phù tiên tử, nhiều ngày không thấy, tiên tử phong thái như trước, Thành Mỗ lúc này chúc mừng tiên tử. Thanh Diễn thanh âm theo độc phong nhóm trong mỗi chữ mỗi câu truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tiếp tục nói, đêm đó nhượng tiên tử tránh được một kiếp. Thành Mỗ thật sự là tiếc nuối đến cực điểm a, không nghĩ tới tiên tử tối nay đã ở nơi đây. Vừa vặn giải quyết xong Thành Mỗ nhất đại tiếc nuối. Dương Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Mấy đạo thanh mang mau lẹ vô cùng đánh hướng bầy ong. Nhưng tựa hồ không có gì hiệu quả. Thanh mang tuy nhiên đánh rơi không ít độc phong, lại thủy chung không có thương tổn đúng chỗ tại bầy ong nội bộ Thanh Diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Diễn cười ha ha, nói, chấm, lần trước có Diệp Tiểu Xuyên xuất thủ cứu giúp, ta thế đơn lực bạc lựa chọn lui bước. Tối nay ta thánh giáo cao thủ tề tụ không sai, nhường cho chúng ta làm đoạn a. Nói xong, vô số độc phong phân ra một nửa hướng phía giữa không trung, Dương Linh Nhi gào thét mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc phong thiếu đi, tinh linh tộc áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Nhưng giết chóc lại thủy chung không có đình chỉ. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến nguyên một đám phi vũ tộc chiến sĩ cùng tinh linh tộc chiến sĩ kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống. Tử Xu tộc trưởng tại bắn ra này một mũi tên 9 mũi tên về sau, sẽ không có động tác. Ánh mắt của nàng cùng lực chú ý một mực tập trung ở ma giáo Ngọc Linh Lung đám người trên người. Quả nhiên, Ngọc Linh Lung chứng kiến Dương Linh Nhi cùng Thanh Diễn đã đánh nhau, cũng không chần chờ nữa, đối người đứng phía sau nói, chư vị, mọi người cũng cùng một chỗ động thủ đi, những cái kia Thương Vân môn đệ tử đã có thể nhờ cậy chư vị. Về phần cái này tinh linh tộc tộc trưởng, liền giao cho tiểu muội đối phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.